thực vật luôn là muốn thành tinh, quyển 1 chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người mà mình để ý thường quan sát đặc biệt cẩn thận, Lạc Khê phát hiện gần đây Lạc Miêu Miêu hành động có chút kỳ quái, giống như kiểu có chút hương vị của tình yêu ôm di động lướt web đến khuya, sau đó lại phi rất cẩn thận xóa sạch lịch sử web, đủ loại hành động nói lên trong lòng Lạc Miêu Miêu có quỷ. Quả nhiên, cẩn thận mấy cũng có sai sót, thời điểm Lạc Miêu Miêu tắm rửa, Lạc Khê phát hiện hắn chưa tắt giao diện điện thoại. Tiêu đề, làm sao để tỏ tình với người ngươi thích? Huyền D, mới vừa phát hiện ra mình yêu Nhi Tử liền có ý định tìm con dâu cho mình, chuyện này thật sự rất hố biết không, cảm giác chính mình cần bình tĩnh một chút. Cách chương,